Chương 2657, Công chúa tại thượng, 1. Đạo Phong lập tức giật mình, chẳng lẽ, đây là cái gọi là cảnh giới đại trí giả ngu, ta lâu không hỏi việc tạm giới, ta không biết ngươi là ai, nhưng người thiên phú dị bẩm, một thân sở học rất tạp, có đạo môn cũng có Phật môn, còn có rất nhiều tà thuật. Nói chung là tốt, nhưng sở học hỗn loạn như thế, tâm chi 4 năm, sao có thể có một ngày chứng đạo. Cổ tay Đạo Phong bị hắn cầm, toàn thân đều bị một lực lượng mạnh không thể đối nghịch khống chế, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nghe lão hòa thượng này nói suông. Ta thấy người từng tu tập Phật Pháp, cũng hơi có lĩnh ngộ, mà nay người ta có duyên, ngươi nguyện bái Bần Tăng làm thầy hay không, ta đem một thân sở học truyền hết cho ngươi, giúp ngươi nhìn thấy cực đại đạo, ngươi nghĩ như thế nào? Đạo Phong ngẩn ra, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ. Đúng vậy. Ngươi có sở thích thu đồ đệ. Kim Cương Tam Tạng cười ha ha, ngọc không mài không thành đồ vật. Đạo Phong, Bần Tăng thấy người thiên phú dị bẩm, nhưng người tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ nhập ma đạo. Bần Tăng không muốn thấy người hoang phế thiên phú, bởi vậy nguyện giúp người một tay. Trung Hòa Tử nghe xong lời này, cũng ở bên cạnh hô, Đạo Phong, sư huynh ta mấy trăm năm chưa từng thu đồ đệ, hôm nay hắn nhìn trúng người, thật sự là duyên phận của ngươi, việc thật đáng mừng, người còn không bái sư. Có một sự phụ chứng vô cực đại đạo, nghe qua không tệ. Đạo Phong nhìn Kim Cương Tam Tạng, mỉm cười, trên mặt Kim Cương Tam Tạng cũng toát ra nét hài lòng, nhưng Đạo Phong chuyển giọng, nói, nhưng đại sự, ngươi cũng hồ đồ rồi, ngươi có đạo đại trí giả ngu của ngươi. Ta có đạo vạn pháp đều thông của ta, ngươi sao bởi vì người thủ vững một đạo, liền phủ định đạo của ta chứ? Kim Cương Tam Tạng nhìn hắn, trên mặt lộ ra nét hơi hoang mang, Đạo Phong nói tiếp, với lại, ta đã có sư phụ. Kim Cương Tam Tạng nói, sư phụ ngươi là ai? Mao Sơn Thanh Vân Tử. Hắn cũng đã chứng đại đạo rồi. Hình như chưa. Nhưng, ông ấy đã dạy ta rất nhiều thứ, dạy ta đạo tu hành. Một ngày là thầy cả đời là cha. Ngươi muốn làm sư phụ của ta. Nói thật. Người thật sự không đủ tư cách. Đạo Phong, người tên cuồng đồ này. Trung Hoa Tủ lạnh lùng mắng một tiếng, Kim Cương Tam Tạng cũng không căm tức, nắm cổ tay hắn, bình thản nói, Đạo Phong, ta thấy ngươi lệ khí ngập trời, không phải hạng người cam nguyện dưới người khác, sao cũng sẽ có loại suy nghĩ một ngày làm thầy cả đời làm cha này. Bởi vì, ông ấy thật sự có tư cách làm sư phụ ta. Đạo Phong không ra vẻ chút nào nói ra câu này, cảm tình của hắn đối với Thanh Vân Tử không quan hệ với thực lực. Thứ nhất, là lúc ban đầu trưởng thành, mình bởi vì thai trung chi mê, quên thân phận kiếp trước, tất cả học từ đầu, ở chung với Thanh Vân Tử 20 năm, loại tình cảm cha con này, là thứ người khác căn bản không thể thay thế được. Hơn nữa, ở trong năm tháng mình ngây thơ sơ khai, Thanh Vân Tử thật sự đã dạy hắn rất nhiều thứ, không riêng gì phương diện tu đạo, còn có phương diện làm người. Loại ảnh hưởng mưa dầm thấm lâu này, khiến hắn cùng Diệp Thiếu Dương thẳng tới hôm nay vẫn hưởng thụ vô cùng. Ở sau khi thức tỉnh, hắn ý thức được mình còn có một sư phụ, Phong Đô Đại Đế. Đối với vị sư phụ này, hắn tự nhiên cũng có cảm tình, nhưng hôm nay ở sau khi biết được đại để làm tất cả, tuy biết ông cũng là vì chúng sinh thiên hạ, nhưng loại lừa gạt này làm hắn cực kỳ khó chịu, dù sao không thuần túy bằng quan hệ của Thanh Vân Tử cùng mình, cả đời cúi đầu bái thầy ta. Hắn chỉ có một sư phụ, chính là Thanh Vân Tử, ngay cả Phong Đô Đại để hắn cũng có thể bài trừ từ trong lòng, càng không cần nói Kim Cương Tam Tạng trước mắt, ngươi lệ khí quản thân, nếu không vào môn ta, chịu Phật Pháp ta dẫn độ, tương lai tất vào ma đạo, ngươi không theo ta, ta liền giết ngươi. Kim Cương Tam Tạng tuyên một tiếng Phật hiệu, ngươi mờ dê so với đã chứng đạo lại có lạch trời vạn dặm, ta giết người, dễ như trở bàn tay. Có lẽ thế. Nói xong câu đó, Đạo Phong đột nhiên cảm giác lực đạo trên cổ tay càng lúc càng mạnh, cúi đầu nhìn, cánh tay mình từ chỗ hắn nắm bắt đầu dần dần biến thành màu vàng, giống như phủ lên một tăng chất lỏng long lanh trong suốt, chỗ hóa lỏng lập tức mất đi tri giác, Đạo Phong kinh hãi, ở trong cơ thể vận chuyển cương khí, đi chống lại luồng lực lượng này, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là chậm lại loại này chất lỏng lan tràn thế, trước ở thương thiện, trước ở đại địa, trước ở chư thiên. Trước ở phi thiên. Thai tàn ra sao, nước thừa nhận trước. Lại có vạn thần, hiện ra trong đó, các ngươi không biết, bị tạo quần sinh. Thanh âm này không phải từ trong miệng Kim Cương Tam Tạng phát ra, mà là ở trong đầu mình. Đạo Phong cảm giác trong thần thức của mình như có màu vàng đang chảy xuôi, không ngừng hội tụ, xây đắp lên, dần dần hình thành hình dạng một vị Phật. Không, Đạo Phong cực lực kháng cự sự xâm nhập trong thần thức, lại nhìn cánh tay mình, đã hoàn toàn bị phủ lên một tầng chất lỏng màu vàng, đột nhiên nghĩ đến. Quá trình này, không phải là quá trình mạ vàng cho tượng Phật sao, lại liên tưởng đến bức tượng Phật không ngừng ngưng tụ kỵ trong thần thức hắn, đủ để chứng minh Kim Cương Tam Tạng không phải muốn lấy mạng mình, mà là đang đựng Phật Pháp của hắn để đồng hóa mình, ở trong thần thức mình đóng lên dấu ấn môn, có một vật khác, ở trong thân người, không rơi hồng trần, không vào địa ngục, tượng Phật không ngừng ngưng tụ, ngoại hình đã hoàn thành, bắt đầu ngưng tụ ngũ quan, phương pháp siêu thoát, ở trong lòng người, vô tướng Pháp môn, vô sinh vô diệt. Tự như, cũng có đạo lý nhất định, Đạo Phong theo bản năng lắng nghe tiếp. Không tự giác dùng thần thức chủ động phối hợp cảm ứng, Kim Cương Tam Tạng nhìn Đạo Phong, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười đắc ý, tượng Phật trong thần thức Đạo Phong, ngũ quan và búi tóc đều đã hoàn toàn hình thành, trông rất sống động, ánh vàng lập lòe, toàn thân lộ ra một loại khí tức cực kỳ trang nghiêm nhưng lại bình thản, chỉ có mắt vẫn nhắm, mí mắt tượng Phật rung động, mở ra mí mắt từng chút một. Không, Đạo Phong ở trong lòng hét to một tiếng, ở sâu trong thần thức, một ý niệm phản kháng mãnh liệt tuôn ra, giống như một làn sóng to đánh ở trên tượng Phật không nhúc nhích, nhưng bị thủy triều bao phủ, theo thủy triều thối lui, tượng Phật cũng bị đưa tới một góc của ý thức, vùi lấp đi. Đạo Phong có thể cảm giác được nó tồn tại, nhưng không nhìn thấy con mắt, nguy hiểm thật, nếu thật sự nhìn thấy mắt, mình có thể thật sự rơi vào hoàn toàn không ra được nữa. Đạo Phong hít sâu một hơi, lại nhìn về phía trên cánh tay mình, chất lỏng màu vàng trên người cùng cánh tay đã đang lùi bước, kim cương tam tạng cả kinh, tại sao có thể như vậy? Thần thức người này, chẳng lẽ thật sự mạnh đến mức đó, ngay cả tâm Phật thuật của mình cũng có thể chống lại? Am, một cột nước thật lớn từ trong giếng sâu phía dưới dự châu đỉnh phía sau hắn bốc lên, đánh vào đáy cự đỉnh, phát ra tiếng vang thật lớn, bọt nước văng tung tóe, ở không trung lại hội tụ cùng một chỗ, hình thành hình dạng một con rồng, va chạm ở trên lưng kim cương tam tạng. Toàn bộ lực chú ý của lão đều ở trên người Đạo Phong trước mặt, đang thi triển tâm Phật thuật, hoàn toàn không ngờ phía sau sẽ đột nhiên bị đánh lén, phản ứng chung quy đã chậm nửa nhịp, nhưng con rồng nước to lớn kia nện ở trên lưng, hắn tự như không có việc gì liếc một cái, cứng trắng chống đỡ cột nước, thân thể ngay cả run rẩy một lần cũng hầu như không có.